Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242, ngũ độc giáo hưng suy. Trường Bân bộ dạng sợ hãi cả kinh. Cái ý niệm này tuy có nhiều chút không thực tế nhưng cũng không thể nói không có một khả năng nhỏ. Nhoi, dù sao Lâm Mai hôm qua cũng chưa chết. Lấy ám đường đi tiểu tính hắn cũng không tin tưởng thất bại liền sẽ không xuất thủ. Dù sao núi cao hoàng đế xa, Lâm Mai xuất thủ lần nữa cũng không nhất định không thể nào. Ngoài ra Lâm Mai thân phận cũng có cần nghiên cứu thêm chứng. Hôm qua Lâm Mai có phải là chân chính Lâm Mai còn chưa biết được. Hơn nữa nơi này còn nhận một cái tìm Lâm Mai nhiệm vụ. Luôn lôi kéo cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Chậm thì sinh biến, ký thác thời gian quá dài nhưng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây Trương Bân quyết định lại đi một lần Lâm Mai giai lệ. Coi như Lâm Mai ra ra hẳn biết một ít chuyện có thể chứng minh hắn gặp phải Lâm Mai có phải là thật hay không chính Lâm Mai. Trở lại chỗ ở đến Lâm Phúc Sinh trong nhà, phát hiện đại môn khép hờ. Suy nghĩ một chút Trương Bân hay lại là đẩy cửa vào. Trong không khí mùi có chút xảm tạp, nhà này biệt thự một mực ở nhân. Hơn nữa lần trước lúc tới sau khi Trương Bân cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Không khí lưu thông rất tốt, không giống bây giờ, đi vào chính là một cỗ mùi kỳ quái. Tựa hồ có một tí mùi cá, mùa đông khí trời càng để cho nhà lộ ra lạnh tanh. Trương Bân hô to mấy tiếng cũng không có trả lời, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ một ông già còn có thể đại buổi chiều không ở nhà đi cấu kết gái lỡ thì hay sao? Trong phòng mùi cá nặng hơn, Trương Bân không nhịn được nhíu mày một cái. Này thật tốt, nhà thế nào sẽ trở thành như vậy? Nghĩ đến ngày hôm qua ăn cơm xong tình cảnh kia, nhìn lại bộ dáng bây giờ, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa tình huống. Trương Bân phát hiện không đúng, vẻn vẹn qua một đêm lại thế nào có thể như vậy? Nhất là mùa đông rét lạnh như thế, chính là con chuột loại tử vong thối giữa cũng không phải chính là một ngày liền có thể làm được. Ngoài ra Trương Bân chú ý tới bên trong phòng thu thập rất chỉnh tề. Trên bàn trà còn có trà, các loại dấu hiệu cũng biểu lộ ra căn phòng này không tầm thường. Trương Bân chậm rãi lên lầu. Nàng hắn phát hiện mùi vị đều là từ trên lầu truyền tới. Trên lầu mùi để cho hắn có một tí nôn mửa cảm giác. Cố nén dạ dày sôi trào, Trương Bân thấy được để cho hắn cả đời khó quên tình cảnh. Này, giữa trên lầu tất cả đều là xa, con nhện, thiềm thư loại thi thể. Tình cảnh vô cùng máu tanh, nơi này chính là vị đạo nguyên tuyền, vết máu cùng gan trộn chung. Có thi thể cơ phận đã xem không ở là cái gì chủng loại. Có đã khô đét, có còn rất mới mẻ, giống như là vừa mới giết như thế. Tiểu Trương a, ngươi thế nào đi tới nơi này? Trương Bân tâm chợt giật mình. Cái này già nua làm ăn hắn rất quen thuộc. Trong thanh âm mang theo hiền hòa, lại để cho Trương Bân cảm thấy âm trầm. Lâm gia gia ngươi ở nhà a? Trương Bân quay đầu lại nói. Mới vừa nói xong dạ dày lại vừa là kịch liệt sôi trào. Trương Bân vội vàng che miệng dùng sức nuốt xuống. Miệng của Lâm Phúc Sinh bên trên còn lộ một tiết không biết là cái gì động vật cái đuôi. Càng làm cho Trương Bân cảm thấy kinh khủng là Lâm Phúc Sinh mỗi lần miệng khép lại hóa đá cũng sẽ phát ra một tiếng chít chít, tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Trương a, tới đúng dịp, còn chưa ăn cơm chứ? Chúng ta hai người uống chút. Lâm Phúc Sinh tiến lên liền đưa tay đi phóng Trương Bân. Bị dọa sợ đến Trương Bân nổi lên một thân da gà két đạt đến vội vàng né tránh. Tiểu Trương ngươi này ý gì? Ngày hôm qua còn đáp ứng ra ra phải chiếu cố Mai Mai. Ta còn muốn đem ngũ độc giáo danh nghĩa sản nghiệp giao cho ngươi lý tới đâu rồi? Ngươi nghĩ đổi ý a hát? Lâm Phúc Sinh sầm mặt lại. Trong giọng nói mang theo uy hiếp, chờ Lâm Phúc Sinh ăn xong sau khi Trương Bân mới trầm mặt nói. ta không nghĩ tới ngươi lại như vậy chán ghét. Lão gia tử ngươi không đi diễn xuất đáng tiếc. Này diễn kỹ có thể so với ta. Lâm Phúc Sinh suy nghĩ chuyển một cái cũng biết Trương Bân nói là ý gì, lúc này nổi giận mắng. Xú tiểu tử, hôm qua ngươi là gạt ta. Kia Mai Mai chính là ngươi bắt cóc. Trả lại cho ta Mai Mai. Lâm Phúc Sinh, vèo, một tiếng vọt tới. Lâm Phúc Sinh bộc phát cùng tuổi tác cực kỳ không phù hợp tốc độ. Trương Bân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy ngã trong đống thi thể, mặt còn đạp mấy phát. A, lão bất tử dám đánh lén ta. Trương Bân giận đến tức miệng mắng to. Cũng không để ý kính già yêu trẻ. Trực tiếp diệt thiên chiến sử dụng ra. Lâm Phúc Sinh mặt đầy khiếp sợ. Không gấp với xuất thủ lần nữa mà là trầm giọng hỏi. Võ công này ai dạy ngươi? Tự học thành tài. Lâm Phúc Sinh sầm mặt lại, hắn cho là đây là Trương Bân đang đùa bỡn hắn. Tiểu tử chớ có không biết trời cao đất rộng, lão phu ngang dọc Thiên Châu thời điểm ngươi vẫn còn ở Mặc Tả đây. Trương Bân bĩu môi một cái, khinh thường nói, quyền sợ thiếu tráng, lão gia hỏa ngươi thời đại đi qua, bây giờ là ta thời đại. Lâm Phúc Sinh không có trả lời ngay. Mặc dù lời này là đang ở chê bai hắn, nhưng lời này cũng là đang nói rõ một cái đạo lý. Thuộc về bọn họ thời đại ở đi xa, thuộc về Trương Bân thời đại đang ở bắt đầu. Đây chính là thế giới pháp tắc. Không, lão phu còn không có lão. Ngươi không đem Mai Mai trả lại, ta liền giết ngươi. Lâm Phúc Sinh cuồng loạn nói ra, nhìn có chút điên cuồng Lâm Phúc Sinh. Trương Bân cũng có chút nghi ngờ, Lâm Mai chẳng lẽ hôm qua không trở lại? Lâm Phúc Sinh có thể nuốt sống vật còn sống, Lâm Mai cũng là dụng độc cao thủ, cứ như vậy Lâm Mai rất có thể trở thành ám đường nhân. Hơn nữa Lâm Mai rốt cuộc là cái A Hát nhân, nhìn Lâm Phúc Sinh dáng vẻ thật giống như cũng biết. Nhưng cứ như vậy thì có ngoài ra nghi ngờ, hôm qua hắn tới Lâm Mai trong nhà. Bất kể là từ tình huống gì, coi như Lâm Phúc Sinh là không biết tình huống thật, cho nên Lâm Phúc Sinh tương ra vải bố lót trong đưa một chút. Nói rõ Lâm Phúc Sinh trong ngày thường chú trọng trong căn phòng mùi vị. Hơn nữa Lâm Phúc Sinh thấy Trương Bân đệ trong khi liếc mắt kia vẻ kinh ngạc không giống như là giả. Bộ đến, ít nhất Trương Bân không làm được có thể như vậy tự nhiên. Có thể làm đến bước này ngoại trừ thật không biết, đó là có thể thôi miên chính mình, làm cho mình tin tưởng có thể làm ra bất kỳ hắn muốn trí nhớ sự tình. Bất quá cảnh giới này Trương Bân cũng không dám nói có thể mỗi lần cũng làm được. Cái này Lâm Phúc Sinh cũng sẽ không như vậy trùng hợp có thể làm được. Cứ như vậy cũng không phải toàn bộ loại bỏ Lâm Phúc Sinh không biết hiểm nghi. Nhân một khi ngụy trang là rất đáng sợ, tỉ như Trương Bân bản thân liền là loại người này, mà phải nói Lâm Phúc Sinh không biết Trương Bân tồn tại. Vậy đã nói rõ Lâm Phúc Sinh luôn muốn là Lâm Mai an bài một mối hôn sự, mà Lâm Mai lại tiền nhân một bước tìm hắn đóng vai giả bạn trai. Hơn nữa từ trong thái độ cũng có thể nhìn ra được, Trương Bân biểu hiện Lâm Phúc Sinh là rất hài lòng. Nhưng Lâm Mai thân phận cũng không đơn giản, hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là Lâm Mai kế hoạch. Để kế hoạch thật thì Lâm Mai có lẽ cũng che giấu Lâm Phúc Sinh. Vì vậy Lâm Phúc Sinh vẫn cho là Lâm Mai ngày hôm qua rời đi là cùng với Trương Bân. Thậm chí Lâm Phúc Sinh ngày hôm qua còn than thở con gái lớn không dùng được. Mà nay Thiên vẫn chưa về để cho Lâm Phúc Sinh sinh ra nghi ngờ. Chính là qua đêm cũng không cần thời gian này điểm vẫn chưa trở lại. Lại càng không về phần điện thoại đánh một ngày không người tiếp. Bất an trong lòng để cho Lâm Phúc Sinh trà phản bất tư. Vì vậy hắn làm một cái quyết định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.